Sắc Phi Vương Tử, chương 5, góc truyện audio.com. Mạnh Niệm Kỳ dọc theo đường đi mắt dòm bốn phương, tai nghe tám hướng, chỉ sợ bị người bắt gặp, ai, khiến cho bản thân như kẻ trộm. Sao mà khổ quá thế này a? Mạnh Niệm Kỳ vừa thầm mắng mình, vừa không tự chủ mà bước nhanh chân hơn tới sau núi. Tiểu Kỳ, ở trong này, Phí Tử Ngang vừa thấy thiếu niên, vội hưng phấn mà phất tay. Cậu nhỏ giọng chút, Mạnh Niệm Kỳ rất sợ bị người nghe thấy tiếng hắn gọi. Nếu như bị người nhìn thấy hai đứa ở phía sau núi lén gặp mặt, cậu chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Yên tâm, Phí Tử Ngang thần bí cười, đẩy cây cối phía sau đại thụ ra, lộ ra con đường nhỏ. Đi theo tôi, Mạnh Niệm Kỳ bị kéo tay lôi vào, theo con đường nhỏ đi một hồi lâu, tiếp đó băng qua một khe núi. Hoa, không ngờ sơn động phía sau lại có một chốn bồng lai. Một dòng suối nhỏ uốn lượn, bên cạnh có một thảm cỏ xanh mượt trải dài. Giờ phút này trên cỏ đang trải một tấm vải lớn màu trắng, bày bên trên món ngon đủ màu đủ kiểu. Tiểu Kỳ, đến, mau ngồi xuống. Phí Tử Ngang kéo thiếu niên ngồi xuống. Mạnh Niệm Kỳ ngồi mà không nói một câu. Làm sao vậy, Tiểu Kỳ? Phí Tử Ngang nhìn dáng vẻ cậu rầu rĩ không vui, không khỏi quan tâm mà sờ sờ mặt cậu. Tôi không sao, Mạnh Niệm Kỳ quay mặt qua chỗ khác. Cậu có phải nhớ tới chuyện trước kia không? Chúng ta trước kia cũng thường ra ngoại ô đi picnic, mẹ cậu luôn giúp chúng ta chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon gì đó. Phí Tử Ngang hoài niệm mà nói. Mẹ cậu gần đây khỏe chứ? Không quan hệ đến cậu, Mạnh Niệm Kỳ không muốn nhắc tới mẹ. Tiểu Kỳ, cậu đừng cự tuyệt tôi ngàn dặm thế. Tôi thực sự quan tâm cậu. Phí Tử Ngang khổ sở mà cầm tay cậu. Không cần sự quan tâm của cậu. Mạnh Niệm Kỳ từ ngày rời khỏi nhà họ Phí trở đi, liền không bao giờ cho phép mình dựa vào phần quan tâm này nữa. Cậu a, chính là miệng thích cậy mạnh. Mới trước đây cậu rõ ràng thích ăn bánh bông lan anh đào nhất, lại luôn nói mình ghét ăn nhất thứ đó. Nhất định muốn tôi phải dỗ cùng xin đút cho cậu, cậu mới bằng lòng ăn. Phí Tử Ngang cười cười mà dùng dĩa ăn xiên một miếng bánh ngọt nhỏ, đưa đến bên miệng cậu. Tình cảnh này giống trước đây như đúc, bản thân chính là tính tình tùy hứng thích đùa giỡn. Phải là thiếu gia dỗ cậu, xin cậu, tự tay đút cho cậu, thì cậu mới bằng lòng gắng gượng há miệng ăn một miếng. Nhưng thiếu gia không biết chính là, cậu cũng không thích ăn bánh bông lan anh đào. Đơn giản cái bánh anh đào đó vốn là muốn tặng sinh nhật của một cô bé. Cậu không muốn thiếu gia đi sinh nhật người khác, mới có thể khóc lóc không cho hắn mang bánh xuất môn. Không ngờ thiếu gia từ đó về sau hiểu lầm cậu thích ăn bánh bông lan anh đào. Thường xuyên muốn nữ đầu bếp làm cho cậu ăn, mà cậu mỗi lần nhìn bánh bông lan anh đào, sẽ nhớ tới lòng ghen tị xấu xí kia của mình. Tiểu Kỳ, ngoan, mau há miệng, nắng to như vậy, bơ chảy thì không thể ăn. Phí Tử Ngang cũng như trước kia, vẫn dịu dàng như vậy mà dỗ cậu. Nhìn thấy đôi mắt xanh lam sâu thẳm như biển rộng, Mạnh Niệm Kỳ trong lòng mềm nhũn, không nhịn được mà mở miệng, để bánh ngọt kia đưa vào trong miệng mình. Lúc này mới ngoan a, miệng cậu có bơ. Mạnh Niệm Kỳ còn chưa kịp đưa tay lau đi, đã có người đã nhanh chân làm trước. Phí Tử Ngang vươn đầu lưỡi, liếm bơ trên miệng Tiểu Kỳ. Hừm, rất ngọt Tiểu Kỳ. Đôi môi thiếu niên như đóa tường vi mềm mại in trên môi cậu. Đầu lưỡi có chứa ma lực xâm nhập trong miệng cậu, gắt gao cuốn lấy cậu. Hắn hôn mình, Mạnh Niệm Kỳ quá mức khiếp sợ đầu trống rỗng. Cả thế giới như chìm đắm trong mùi hoa tường vi. Nơi đâu cũng lấp lánh màu hồng nhạt, ư ngang ư tiếng rên rỉ say lòng người không ngừng thoát ra giữa đôi môi quấn quyện của hai người. Mạnh Niệm Kỳ bị hôn đến thần hồn điên đảo, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, vừa bồng bềnh vừa tê dại, không biết người đang ở nơi nào. Hương ư tiểu kỳ của tôi. Phí Tử Ngang phát ra tiếng thở dài nỉ non, nhẹ cắn vành tai cậu, a như là có điện truyền qua cơ thể mình. Mạnh Niệm Kỳ phát ra một tiếng kêu nhỏ, tiếng kêu thật đáng yêu. Tiểu Kỳ của tôi thật đáng yêu đến khiến cho tôi hận không thể đem cậu nuốt vào. Phí Tử Ngang theo cái cổ duyên dáng của thiếu niên một đường hôn xuống, thình lình xé mở áo sơ mi của cậu, cắn lên đầu ngực cậu. A à, không, Mạnh Niệm Kỳ cong lưng, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Thiếu niên cắn đầu ngực cậu, vừa liếm vừa mút, khoái cảm quá mức quỷ dị khiến Mạnh Niệm Kỳ cả người run rẩy. Hai tay len vào thật sâu trong mái tóc mềm kia, không biết nên đẩy ra, hay là tới gần, xem, anh đào tiểu kỳ của tôi đã cứng rồi. Phí Tử Ngang khiến cho thiếu niên cúi đầu nhìn kiệt tác của hắn. Mạnh Niệm Kỳ cúi đầu vừa thấy, khuôn mặt phừng một tiếng, chỉ thấy đầu ngực cậu trước nay dẹp dẹp xinh xắn, đã bị thiếu niên mút đến sưng đỏ không chịu nổi, giống như anh đào nhỏ sừng sững đứng thẳng. A a, cút ngay, không cho nhìn. Mạnh Niệm Kỳ tức giận đẩy đánh hắn. Chậc chậc, anh đào ngon miệng như vậy sao có thể không nhìn, tôi chẳng những muốn nhìn, còn muốn nhấm nháp tử tế kia. Phí Tử Ngang nói xong, lại không để ý sự giãy giụa của cậu, bắt đầu cả anh đào bên trái cũng nếm. A a, đừng a. Mạnh Niệm Kỳ miệng vẫn cậy mạnh, nhưng kỳ thật cơ thể đã bị thiếu niên hôn đến toàn thân mềm hoạt, căn bản không sức kháng cự. Thiếu niên từ trước đến nay quật cường yếu ớt mềm hoạt nằm dưới thân, hai đầu ngực bị mình mút đến vừa hồng vừa sưng. Phí Tử Ngang chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch sôi sục, một quả tên lửa cứng đến sắp phá tan đũng quần rồi. Ha, tiểu kỳ của tôi, bảo bối của tôi, mau, mau sờ sờ tôi. Thiếu niên kéo khóa xuống, từ đũng quần móc ra cái gốc to bự, khiến Mạnh Niệm Kỳ nhìn mà ngẩn to te. Hơi quá đáng rồi đấy, rõ ràng trông không thể cường tráng hơn mình, vì sao cái gốc này lại lớn hơn so với mình. Mau a, tiểu kỳ, tôi chướng khổ muốn chết rồi, mau giúp tôi mút ra đi. Cái gì? Mạnh Niệm Kỳ nghe vậy thiếu chút nữa bị hù chết. Cậu cút cho tôi, ai muốn giúp cậu mút. Phí Tử Ngang cũng hiểu mình quá nóng vội vã lui lại mà xin xỏ. Được được, nếu không coi như ngày hôm qua tôi giúp cậu, cậu dùng tay giúp tôi cho ra nhé. Tôi Mạnh Niệm Kỳ thực sự chẳng biết làm như nào. Cậu luôn luôn bảo thủ đừng nói giúp người khác thủ dâm, cả chính cái đó của mình cậu còn rất ít chạm vào. Tiểu kỳ, tôi van cậu, thực sự rất khó chịu. A, Phí Tử Ngang bắt đầu xuất ra khổ nhục kế. Đáng thương mà nắm lấy cái đó của mình, đôi mắt trông mong mà nhìn cậu, thấy biểu tình điềm đạm đáng yêu của thiếu niên, Mạnh Niệm Kỳ đâu đỡ nổi. Không thể làm gì khác hơn là trong lòng an ủi mình. Con trai thủ dâm cho nhau cũng không phải cái chuyện kinh hãi thế tục gì. Tôi giúp cậu là được, cậu đừng giả bộ đáng thương. Mạnh Niệm Kỳ tàn bạo trừng mắt hắn. Hi, tiểu kỳ của tôi đối với tôi tốt nhất. Phí Tử Ngang hài lòng mà hướng qua miệng cậu hôn một cái. Mau, mau làm, tôi sắp chướng chết rồi. Tôi thực sự là thua cậu. Làm mà đứt đừng trách tôi. Mạnh Niệm Kỳ cố ý dùng giọng ác ý che giấu xấu hổ của mình. Từ nhỏ Phí Tử Ngang cùng cậu lớn lên như thế nào không biết cá tính thiếu niên. Cười hì hì nói, yên tâm, vạn nhất là đứt mất, tôi gả làm vợ cậu. Nếu không đứt ấy thì, coi như làm chồng cậu. Cậu nói linh tinh bậy bạ cái gì đó. Mạnh Niệm Kỳ nghe thấy trái tim kinh hoàng, cố ý cố sức cầm lấy gốc đàn ông của hắn. Trời ạ, nóng quá. Cái đó của thiếu niên vừa thô vừa lớn, nhiệt độ lại nóng đến dọa người. Vạn nhất bị cái tên lửa này cắm vào, thì cái mông mình không phải nở hoa sao? Xì, xì, Mạnh Niệm Kỳ, mày đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Ai muốn để hắn cắm vào a, để che giấu tà niệm của mình. Mạnh Niệm Kỳ vội vã bắt đầu giúp hắn thủ dâm. Ô ô ô, tiểu kỳ. Phí Tử Ngang lần đầu tiên được bảo bối bản thân mong nhớ ngày đêm giúp thủ dâm. Mặc kệ là trong lòng hay cơ thể, đều hưng phấn đến sắp nổ tung rồi. Ha, thật thoải mái, bảo bối cậu thực sự là thiên tài, thực sự là quá thư thái. Thiếu niên tuấn mỹ hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt khôi ngô tràn đầy vẻ si mê. Mạnh Niệm Kỳ thấy ngây ngất, gần như là trống rỗng, thậm chí còn không tự chủ mà lấy thứ đó của mình ra, cũng bắt đầu thủ dâm cho mình. Thật thoải mái, quá thư thái. A a, tiếng rên rỉ mê say của hai người quanh quẩn trong rừng cây. Trong không gian tràn ngập thứ mùi dâm mỹ, bởi vì thực sự quá thư thái. hai thiếu niên đều đang tuổi trẻ sung sức, rất nhanh liền không chịu nổi mà bị kích thích bắn tinh. Mạnh Niệm Kỳ có thể vô cùng tinh tường cảm thấy được hai cái gốc đàn ông trên tay mình đều đang phập phồng mà nảy lên. Gần như là tên lửa sắp bắn, quả nhiên không quá vài giây. Sướng chết tôi, Tiểu Kỳ bảo bối tôi muốn bắn. Tôi cũng muốn bắn. Ô, hai thiếu niên hầu như cùng một khắc khàn giọng gầm lên bắn tinh. Phí Tử ngang nửa ngồi trên người thiếu niên, một dòng dịch trắng sáng đều bắn trên quả anh đào đỏ tươi. Hi, trên bánh bông lan anh đào quả nhiên không thể thiếu kem a. Lời thiếu niên rõ ràng mang hai nghĩa khiến Mạnh Niệm Kỳ thiếu chút nữa xấu hổ đến hôn mê. Từ sau khi hai người có gian tình, Phí Tử ngang quả thực ăn quen biết mùi. Mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ, đều muốn Mạnh Niệm Kỳ cùng hắn thủ dâm. Cậu vẫn còn không để yên a. Sắp muộn rồi, Mạnh Niệm Kỳ vừa không chịu được niềm khoái cảm được thủ dâm, vừa nhanh chóng giúp hắn thủ dâm. Nhanh, tôi muốn bắn, chúng ta cùng nhau. Thiếu niên trên tay dùng sức, Mạnh Niệm Kỳ lập tức cả người run rẩy, kêu to bắn ra, dịch của hai người khiến cho tay cả hai dính dấp. Mạnh Niệm Kỳ mềm nhũn nằm trên giường, tuy Phí Tử ngang đem tay mình vệ sinh sạch sẽ. Tiểu Kỳ, tôi nhịn không được rồi, để tôi đi vào có được hay không? Mạnh Niệm Kỳ sợ đến nhảy dựng. Cậu nằm mơ, cậu sao không để tôi vào á? Có thể a, nếu Tiểu Kỳ nói muốn, tôi triệu lần nguyện ý. Phí Tử ngang đối với cậu hé một nụ cười như hoa tường vi thuần khiết. Cậu nguyện ý, tôi không muốn. Mạnh Niệm Kỳ nhanh chóng mặc quần áo, không dám liếc mắt nhìn. Không được, Mạnh Niệm Kỳ, mày phải nhịn xuống. Mày nghìn vạn lần phải nhịn xuống, mày đã dẫm sai một bước, nếu cứ tiếp tục tiến về phía trước, sẽ muôn kiếp không quay lại được, lẽ nào mày đã quên bài học đau đớn của mẹ sao? Được, coi như tôi chưa nói gì. Phí Tử ngang thấy được kinh hoàng trong lòng cậu, thực sự sợ dọa câu chạy mất, vội vã đầu hàng, sau này tôi không bao giờ đề cập đến là được. Tiểu Kỳ đừng nóng, Phí Tử ngang dịu dàng cười. Trấn an mà ôm cậu vào lòng, hôn lên mặt cậu, cứ dịu dàng như vậy khiến Mạnh Niệm Kỳ không có cách chống cự. Từng bước thất thủ, đến nỗi đã lui đến phòng tuyến cuối cùng, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Đi thôi, nếu không đi nhanh sẽ không có thời gian ăn sáng. Ô, thật hy vọng có thể cùng Tiểu Kỳ ngồi cùng bàn dùng cơm. Phí Tử ngang như làm nũng mà cọ qua cọ lại trong lòng cậu. Mạnh Niệm Kỳ sảng khoái mà cụng một phát thưởng cho hắn. Cậu điên rồi, vạn nhất bị mọi người phát hiện quan hệ của chúng ta, thiên hạ còn không đại loạn. Nhưng tôi chỉ muốn đút cho Tiểu Kỳ ăn thôi. Phí Tử ngang xoa xoa cái trán đỏ của mình. Tôi có tay có thể tự ăn. Mạnh Niệm Kỳ tức giận mà trừng mắt với hắn. Lần nào cậu giả bộ hảo tâm xun xoe đều không phải chuyện tốt. Cuối cùng là muốn tìm tôi làm cái chuyện nhận không ra người. Hoan uổng a, đại nhân. Lần nào cậu cũng nhịn không được mà. Cậu nói cái gì? Không có, tôi cái gì cũng chưa từng nói. Phí Tử ngang thè lưỡi. Mặc kệ cậu rốt cuộc có đi không? Tiểu Kỳ đi trước đi. Tôi còn có việc tìm hiệu trưởng. Vậy bữa sáng cậu không ăn? Tiểu Kỳ lo tôi không ăn sáng sao? Phí Tử ngang cười như kẻ trộm, ai lo cho cậu a, chết đói đi. Mạnh Niệm Kỳ khuôn mặt đỏ lên, vội vã tông cửa xông ra. Cách chương.